Thiếp thân đặc công, chương 1135, giết, gocchuyenaudio.com. Phương Giật Thiên từng nghe Trương lão bản nhắc tới đi qua, Hoa Thiên Hồ bí mật có một tử tên chữ chính là Hoa Thiên Long, chính là Hoa Thiên Hồ cờ hiệu cửa hàng Thành Long Ý. Bất quá Hoa Thiên Hồ cái này con độc nhất cũng là cực kỳ thần bí, chưa có lộ diện, Hoa Thiên Hồ đối với hắn cái này duy nhất máu mạch cũng là cực kỳ coi trọng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy Hoa Thiên Long tương lai là tiếp nhận Hoa Thiên Hồ vị trí người. Phương Giật Thiên trăm triệu không nghĩ tới từ Trương Dực trong miệng thế nhưng đạt được Hoa Thiên Long tin tức, phải biết rằng coi như là Trương lão bản thuộc hạ dò thăm tin tức thám tử cũng dò không ra Hoa Thiên Long chút nào tin tức, có thể thấy được Hoa Thiên Long là như thế nào thần bí. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, nói, như lời ngươi nói hết thảy cũng thật sự, đương nhiên là thật, đang mang tánh mạng của ta, ta không cần thiết nói dối lừa ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta một cái sinh đường, ta sẽ cùng A đỡ ra, đem Tào Thiên Báo chỗ ẩn thân nói cho ngươi biết. Mà Hoa Thiên Long nhất định là cùng Tào Thiên Báo ở chung một chỗ. Trương Dực mở miệng nói, người tin tức kia đích xác là rất xuất người bất ngờ, nếu như ngươi có thể nói thẳng ra, như vậy ta đáp ứng không giết ngươi. Nhưng ngươi theo ta ra vẻ, như vậy liền thật xin lỗi. Phương Giật Thiên vừa nói ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi thật đáp ứng không giết ta, nhưng là ta vẫn thế nào tin tưởng ngươi? Trương Dực không nhịn được hỏi, ngươi còn có được lựa chọn sao? Ta Phương Giật Thiên nói 102, nói không giết ngươi chính là không giết ngươi. Phương Giật Thiên lạnh nhạt nói, Trương Dực trong mắt thần sắc chớp động biến ảo sờ bưng, cuối cùng, hắn cắn răng, nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Bằng thực lực của ngươi cũng không cần thiết gạt ta. Tào Thiên Báo ở Lâm Hải Thị tổng cộng có 3 chứa chấp địa điểm, trong tình hình chung, hắn cũng là cư ngụ ở Lâm Hải Thị Đông Hải bờ biển cảnh biển biệt thự trong phòng, vậy tấm giải đất cũng là người của hắn thay, phòng bị dày đặc nghiêm, Hoa Thiên Long cũng vô cùng có khả năng chính là ở nơi đâu. Còn gì nữa không, còn lại 2 địa điểm đây? Phương Giật Thiên nhàn nhạt hỏi. Trương Dực hơi trầm mặc rồi sau đó chính là còn nói ra 2 địa điểm đi ra ngoài, rồi sau đó hắn nhìn Phương Giật Thiên nói. Nên ta đã nói tất cả, ngươi có thể thực hiện hứa hẹn đem ta để cho chạy đi. Hiện tại ta hình dạng cùng phản bội hồ đầu hội, chỉ muốn ngươi thả ta, ta sẽ cả đêm chạy trốn, sẽ không nữa xuất hiện tại trước mặt của ngươi, cũng sẽ không rồi trở về Nam Phương bên này. Ta đã là uy hiếp không được ngươi cái gì, ta phản bội hồ đầu hội càng không khả năng rồi trở về. Nhưng là ta làm sao biết ngươi không là đang dối gạt ta đây? Ngươi tùy tiện nói xuất 3 cái địa phương liền đổi lấy ngươi một cái tính mạng, nói định nơi đó là bẫy dập chờ ta nhảy xuống đây. Phương Giật Thiên cười nhạt bên phải giơ tay lên, một thanh hàn quang lòe lòe sắc bén mã tấu cầm trong tay. Không, đừng giết ta, ta nói không có một câu là nói dối. Ở Lâm Hải Thị Đông Hải bờ biển ở bên trong, một hàng kia qua cảnh biển biệt thự phòng tất cả đều là Tào Thiên Báo ở Lâm Hải Thị bất động sản, hồ đầu hội ở Lâm Hải Thị thế lực phân bộ cũng là chủ yếu tập trung ở nơi đâu, ta tuyệt đối không có nửa câu lời nói vô căn cứ. Nếu như ngươi không tin, như vậy ngươi hoàn toàn có thể mang ta cùng đi, đợi đến các ngươi hành. gocchuyenaudio.com, động hoàn sau, giết chết Tào Thiên Báo cho thêm ta một con đường sống cũng không muộn. Trương Dực trong lòng hoảng hốt vội vàng mở miệng la hét nói. Phương Giật Thiên thâm thúy ánh mắt sắc bén ngó chừng Trương Dực sắc mặt biến hóa, nhìn Trương Dực trong ánh mắt nhanh chóng hiện ra hoảng sợ ý sợ hãi, trong lòng biết ở tử vong uy dưới sườn người này ý thức đã là hoàn toàn hỏng mất, dưới tình huống như vậy hắn vì cầu được một đường sinh cơ tự nhiên là sẽ không nói láo lừa gạt hắn. Hơn nữa Trương Dực còn nói xuất mang theo hắn cùng nhau hành động, nếu như hắn sợ là nói dối như vậy kết quả của hắn chỉ có một, đó chính là chết. Hắn nếu cũng làm ra như vậy bảo đảm, như vậy có thể khẳng định hắn lời nói không ngoa, mà là lời thật. Lần này xem ra như lời ngươi nói cũng là lời thật rồi. Phương Giật Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, nói, là thật nói, không có nửa câu lời nói vô căn cứ. Chỉ cầu ngươi thả ta, ta sớm đã là nghĩ kỹ chưa đường lui, ta phản bội hồ đầu hội, nếu như nữa với ngươi hư báo tin tức giả, như vậy chẳng phải là một lòng muốn chết sao? Ta không muốn chết, thật không muốn chết. Ngươi có thể mang ta lên cùng nhau hành động, nếu như đi đến Lâm Hải Thị phát giác ta có nửa câu lời nói dối, đến lúc đó ngươi muốn giết ta ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Trương Dực vội vàng nói, tốt hướng về phía ngươi những lời này ta đáp ứng không giết ngươi. Phương Giật Thiên vừa nói cười cười, liền đứng dậy. Trương Dực nghe vậy sau như được đại xá loại, gương mặt trở nên mừng rỡ kích động không thôi, trong miệng liên tục không ngừng nói. Tạ ơn, cảm ơn. Bất quá ta đáp ứng không giết ngươi, nhưng là ta hai người này huynh đệ có đáp ứng hay không sẽ rất khó nói. Phương Giật Thiên trên mặt vẫn là mang theo ánh mặt trời loại rực rỡ mỉm cười, trong miệng hời hợt nói câu. Trương Dực nghe vậy sau xem ra trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ trong nháy mắt đọng lại trên mặt tiếp theo, đủ loại kinh ngạc hoảng sợ, nhục nhã, bi cảm giác xông lên trong lòng, nhìn Phương Dật Thiên trên mặt mỉm cười, hắn hẳn là cảm thấy như vậy chói mắt, như vậy đáng hận, giống như là một nụ cười của ác ma loài. Muốn phải sống như vậy còn phải muốn ta hai người này huynh đệ đáp ứng mới được, bất quá, nếu như bọn họ nếu như không đáp ứng với, như vậy ta cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Phương Dật Thiên vừa nói ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai, rồi sau đó ánh mắt nhìn bên cạnh Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh liếc mắt một cái, Tiểu Đao cười hắc hắc, Lưu Mãnh còn lại là cười lạnh nói. Đại ca, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Dao Găm biết nên làm như thế nào, dọn dẹp xong sau đã đi xuống. Phương Dật Thiên gật đầu, liền hướng lầu dưới đi tới. Không, Phương Dật Thiên, ngươi cái này tội ác tày trời hỗn đản, ngươi cái này không tuân thủ lời hứa tên lường gạt ngươi, ngươi chính là một ác ma. Phía sau truyền đến Trương Dực vậy bi phẫn tuyệt vọng dưới tình huống gào thét ra thanh âm, xong, ngay sau đó chính là nghe được một tiếng chói tai cực kỳ ken két có tiếng, Trương Dực căm phẫn tiếng giống giận dữ cũng kiết nhiên nhi trì. Tên lường gạt, lão tử chẳng qua là đáp ứng ta không giết ngươi mà thôi, trên thực tế ta cũng không có đích thân giết ngươi không phải là. Phương Dật Thiên thầm nghĩ chút nào xem thường cười cười, liền đi tới biệt thự này lầu một phòng khách. Bên trong phòng khách tràn đầy hổ đầu hội phân tử vượt qua bầy kiên. Góc truyện audio.com, 8 chạy đến thi thể, Trương lão bản cùng hầu quân thủ ở ngoài cửa, mật thiết chú ý bên ngoài biệt thự động tĩnh, phòng ngừa có người nào đó nghe được động tĩnh sau đi tới nhìn, hoặc là trung thiên thị trung đầu hồ biết rồi phân tử đi qua đến tìm kiếm Trương Dực. Ngân hồ còn lại là không biết tung tích, bất quá Phương Dật Thiên cũng không thèm để ý, nữ nhân này vốn là hành tung phiêu hốt, có một chút có thể khẳng định là, ở cần nàng thời điểm nàng sẽ lập tức hiện thân. Ước chừng qua 5-6 phút sau, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng đi xuống, Tiểu Đao nói. Đại ca, hết thảy chuẩn bị tốt lắm, đi thôi, một lát nơi này có hóa thành phế tích cho bụi. Phương Dật Thiên hiểu ý cười một tiếng, liền cùng Trương lão bản bọn họ thừa dịp bóng đêm che chở hướng biệt thự đi ra ngoài. Cuối cùng, Phương Dật Thiên bọn họ đi ô tô rời đi, mới vừa lái không bao lâu, phía sau chính là truyền đến mấy tiếng rầm rầm. Tiếng nổ mạnh âm, một cái biển lửa đem Trương Dực chỗ ở biệt thự sở bao phủ, đặt mình trong đó còn có Trần Phong chiếc xe kia tử, dĩ nhiên, Trần Phong cũng là trong xe toàn thân bị chói, động cũng không có thể động, chỉ có thể là trơ mắt nhìn vậy tấm biển lửa đưa sở cắn nuốt. Phương Dật Thiên lái xe, Ngân Hồ ngồi ở ghế kế bên tài xế, khóe miệng hắn nổi lên vẻ nụ cười, lần này hành động Trung Tiểu Đao thông qua Trương lão bản bên kia làm ra không ít thuốc nổ, những thứ này thuốc nổ tác dụng đương nhiên là dùng để dọn dẹp hiện trường, này một phương diện nhưng là Tiểu Đao mạnh mẽ. Phá phương diện kỹ thuật, Phương Dật Thiên thật đúng là không dám cùng Tiểu Đao tranh phong. Dưới bóng đêm, ba chiếc xe hướng Lâm Hải thị phương hướng cấp tốc mà chạy như bay đi, một lát chính là biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm. Cách Trương